Âm Ngọc Phong trầm ngâm nói, chúng ta đi xuống nghỉ ngơi tránh mưa thuận tiện hồi phục linh lực một cái, sau đó nhìn có thể tìm được khoáng thạch giàu linh khí hay không. Thân thể chậm rãi hạ xuống phía dưới tìm kiếm nơi thích hợp để đặt chân. Tô Khả Nhi, Kỳ Xuân, Dương Phượng Hoàng dĩ nhiên biết lúc ngự kiếm phi hành gặp phải mưa sét nhất định phải tránh ra, bọn họ không có chút nào ý kiến theo sát Âm Ngọc Phong hạ xuống. Thanh Tùng to lớn là một tọa độ rất tốt nhận ra Âm Ngọc Phong đang ở phụ cận vách đá tìm được một khối nham thạch diện tích rất lớn hạ xuống, sau đó ngửa đầu nghiêm túc quan sát Thanh Tùng một hồi, nói. Cái gốc cây Thanh Tùng này nói ít cũng có 2-3 ngàn năm, nói không chừng đã có ý thức cùng năng lực hóa hình. Cơ duyên không đủ, linh lực chưa đủ, sinh vật có linh tính tồn tại ngàn năm cũng chưa chắc có năng lực hóa thành hình người. Những người khác ở lúc hạ xuống cũng cảm ứng được trên người Thanh Tùng lưu động linh khí, rối rít gật đầu. Cây Thanh Tùng xem ra 30-40 người trưởng thành cũng không chắc có thể vây quanh, từ dưới đất đi lên nhìn, từng tầng cây hình đám mây che khuất bầu trời, cho nên Âm Ngọc Phong nếu là nói đây là cây Tùng vạn năm, bọn họ cũng không hoài nghi. Linh mộc sinh tồn không dễ, cây gốc cây Thanh Tùng này sinh trưởng ở trong rừng rậm vết người rất hiếm, cho nên mới có thể sống sót đến bây giờ. Kỳ Xuân Dương ôn hòa nói, chúng ta đang ở phía dưới, chớ làm tổn thương nó. Tu sĩ thích đi oai môn tà đạo thích nhất tìm kiếm có cỏ cây linh lực tu vi, đem thân thể của bọn họ chế thành pháp khí cùng bổ đan. Âm Ngọc Phong chắp tay ngước nhìn, tựa hồ lại bắt đầu trầm tư. Ta muốn khoảng cách gần thưởng thức linh mộc, Tô Y Nhân hăng hái bừng bừng nói, nàng còn là lần đầu tiên thấy linh thụ khổng lồ như thế. Tô Khả Nhi cũng vô cùng hưng phấn, vì vậy hai tỷ muội một khoác phượng hoàng vũ y một đạp thanh vân pháp kiếm bay đến đỉnh núi, vòng quanh thanh tùng cao gần trăm thước từ từ bay, thưởng thức nó hùng vĩ tráng quan cùng khí thế bàng bạc bền bỉ. Tỷ tỷ chém mấy nhánh cây thô một chút làm đồ như thế nào? Tô Y Nhân nói, chém mấy cây nhánh cây đối với cây tùng hình thể khổng lồ mà nói cũng sẽ không bị thương. Muội muội, cây này là một linh thụ thật vất vả lớn thành loại trình độ này, ngươi hãy bỏ qua nó đi. Đang cảm thán thanh tùng tráng kiện tê tốt, Tô Khả Nhi nói. Ta nghe nói linh thảo linh mộc mỗi một mảnh lá cây mỗi một cây nhánh cây cũng tràn đầy linh lực ngoại lực mạnh mẽ phá hư, sẽ tổn thương linh lực tự nhiên vận hành của bọn họ. Có chuyện như vậy, thời điểm linh thụ rơi lá cây có tính ngoại lực mạnh mẽ phá hư hay không? Trong chữ vật pháp khí của ta còn thu một đoạn nhánh cây hoa mẫu đơn ngàn năm đây. Tô Y Nhân trong lòng thầm thì, từ từ bay từ từ thưởng thức, bay đến một góc độ Tô Khả Nhi đột nhiên. Gì, một cái chỉ Thanh Tùng nói, góc chuyện audio.com, Y Nhân, trên thân cây còn mọc một cây gửi sinh. Tô Y Nhân nhìn, chỉ thấy trên một tầng của cây Thanh Tùng chỗ nhánh cây mở rộng đi ra ngoài mọc một thân cây lá không phải là lá tùng. Cây này ghim ở trên nhánh cây tùng, đại khái cao 11-12 thước nhánh cây mọc hướng lên trên, hình thái rất có thế rồng bay. Đây là cây gì? Tô Y Nhân nghi ngờ hỏi. Cây này có lá hình bầu dục thoạt nhìn có chút giống như cây đào, nàng kiến thức nông cạn bây giờ nhận không ra. Là cây mai, Tô Y Nhân kinh ngạc nói. Không nghĩ tới trong rừng rậm nguyên thủy đến gần Bắc Linh Quốc lại còn có cây mai, hơn nữa còn sinh trưởng ở trên thân những cây khác. Bắc Linh Quốc rất giá rét, càng đến gần Bắc Linh Quốc xuất hiện thực vật chịu lạnh thì càng nhiều. Tuyệt đối trùng hợp, Tô Y Nhân lôi kéo Tô Khả Nhi bay đến phần gốc cây mai, nói. Nơi này có hốc cây hư thối, bên trong đựng đầy bùn đất cho nên cây mai ở trong nơi này ghim cây. Nàng nhớ hoa mai giống như đều là dâm cành, ai tới nơi này ươm cây mai. Sẽ không phải là tiểu điểu làm đi, nghe nói một ít tiểu điểu biết trồng cây. Tô Khả Nhi bay đến chỗ giữa cây mai, đưa tay đánh giá sờ cây mai, nhắm mắt minh tưởng, sau đó kích động kêu lên. Bọn họ đối với chúng ta đến rất ngạc nhiên, bọn họ cũng sắp thành tinh hóa hình. Hai loại cây sinh trưởng chung một chỗ cũng có thể cảm ứng thiên địa linh khí bằng bản năng tu luyện. Thật là quá khó khăn được, cách chương.